Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 370, đi thôi, tranh quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, Cao Hồng vòng ra khỏi án thư, kéo hắn đứng dậy, sau đó đưa cho hắn một khối ngọc. Dưới nền phòng ngủ của Lý Tuyền có giấu một ngăn bí mật, là nơi hắn thường lưu trữ tấu chương cơ mật. Trước giờ Tí, ngươi hãy đặt vật này vào đó, sau đó khôi phục lại nguyên trạng rồi rút lui. Tiểu thái giám nhận lấy ngọc, hỏi, không biết ngăn bí mật ấy ở vị trí cụ thể nào? Dưới phiến gạch thứ ba tính từ đầu giường hắn hướng ra cửa. Cao Hồng dặn dò, hắn xưa nay ngủ rất nông, tuyệt đối không được động thủ khi hắn đã ngủ say. Mà một khi tỉnh dậy, hắn lại lập tức khóa trái cửa. Chỉ trong lúc hắn thay y phục rửa mặt là có thời cơ hành động. Tiểu thái giám nhét khối ngọc vào lòng. Đồ nhi đã rõ, Cao Hồng trầm giọng, ngươi là đệ tử ta luôn đặt kỳ vọng, chớ khiến ta thất vọng. Việc này thành, ta sẽ nâng ngươi làm cánh tay trái phải của ta. Đa tạ sư phụ. Đêm khuya yên tĩnh, trên cao, mây trôi lững lờ không dứt. Thẩm Khinh Chu nằm phục trên xà nhà, đôi mắt sáng như sao. So với hoàng cung thì phòng vệ phía ti lễ giám này lỏng lẻo hơn nhiều. Huống chi nơi này hắn đã từng ra vào không ít lần. Còn chưa đợi tiểu thái giám kia bước vào, hắn đã phục sẵn trên đây rồi. Lần trước vào cung, hắn đến vừa khéo, chỉ chậm một chút là chẳng nghe được gì ở hiện trường. Bên dưới vang lên tiếng, két, khe khẽ, tiểu thái giám bước ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng rồi hướng về khu ký xá phía sau ti lễ giám. Thẩm Khinh Chu ra hiệu tay cho Hà Khê, còn mình vẫn nằm lại trên xà. Sau khi Cao Hồng tiễn người đi, liền gói lại bọc đồ đặt trên án, xách lên tay rồi cũng rời khỏi phòng. Những thái giám có địa vị như Lý Tuyền và Cao Hồng, đương nhiên ở kinh thành đều có tư gia, nhưng ngày thường họ vẫn trú tại dãy phòng nhỏ phía sau nha môn. Lại thêm việc bọn họ luân phiên hầu cận trước mặt thánh thượng, càng không dễ gì rời đi. Thẩm Khinh Chu bám theo sau Cao Hồng về phía dãy ký xá, Hà Khê quay lại, trong tay chính là khối ngọc mà tiểu thái giám cầm khi nãy. Là của thái tử điện hạ, không biết bọn chúng lấy từ đâu ra. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn hai lần, rồi lại nhét ngọc trở về tay Hà Khê. Giữ lấy, chúng ta xem thử Cao Hồng có mưu đồ gì. Nói rồi hắn dán theo bức tường mà đi, vừa khéo theo sát bước vào tiểu viện của Cao Hồng. Trong phòng đã đốt đèn từ trước, Cao Hồng bước vào, đặt bọc đồ vào tủ đầu giường, rồi thở dài một hơi, thổi tắt đèn, không cởi y phục mà nằm xuống giường. Giờ này đã gần đến canh ba, đúng là chẳng còn bao lâu để nghỉ ngơi. Nhưng trời sáng là đến lượt Lý Tuyền trực ban, Cao Hồng không cởi y phục mà ngủ, hiển nhiên là để lát nữa dậy luôn. Thẩm Khinh Chu chỉ dừng lại dưới cửa sổ ba nhịp thở, rồi khoanh tay đứng yên lặng. Tầng mây dày đặc, ánh trăng khi tỏ khi mờ, cuối cùng cũng chìm về phía tây. Cùng lúc ấy, trong phòng truyền ra tiếng ngáy đều đều. Thẩm Khinh Chu ra hiệu tay cho Hà Khê, Hà Khê nhẹ chân bước tới đầu giường, châm một nén hương an thần, đưa tới gần mũi Cao Hồng. Tiếng ngáy càng thêm nặng nề. Thẩm Khinh Chu mở tủ, lấy ra bọc đồ, ánh sáng mờ mờ của dạ minh châu chiếu lên những vật bên trong bọc vải. Một chồng thư tín và hồ sơ dày mỏng khác nhau, tất cả đều là chứng cứ giữa Lý Tuyền và thái tử. Bao gồm cả việc năm đó Lý Tuyền dốc sức khẩn cầu lập chữ, cùng lý do hậu thuẫn việc nâng đỡ dụ vương làm thái tử. Trong đó có nhiều điều là lời đồn vô căn cứ, nhưng trình lên ngự tọa kia là đã đủ để đạt mục đích rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Khinh Chu cầm bọc đồ, liếc nhìn Cao Hồng đang nằm trên giường, rồi quay sang dặn Hà Khê. Người đợi ta ở đây một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Hà Khê vội hỏi, mất bao lâu? Chỉ ở phòng bên cạnh thôi, không lâu đâu. Thẩm Khinh Chu mang bọc đồ rời khỏi phòng. Ký xá của Lý Tiền ở kế bên, cũng tối om như mực, nhưng tiểu thái giám vẫn đang núp nơi bí mật, không thể để lộ hành tung. Hắn vòng một đoạn, đến phía sau phòng Lý Tuyền, gõ nhẹ lên cửa sổ. Ai đó? Quả nhiên Lý Tuyền cảnh giác, rất nhanh liền lên tiếng. Thẩm Khinh Chu lại gõ thêm vài cái, cửa sổ lập tức mở ra, Lý Tuyền cầm đèn xuất hiện sau khung cửa, trông thấy gương mặt của Thẩm Khinh Chu liền sững người. Thẩm Khinh Chu khẽ, sụt, một tiếng, lập tức thổi tắt đèn, nhanh như chớp nhảy vào phòng. Thẩm công tử, Lý công công, trước tiên đừng nói gì. Thẩm Khinh Chu kéo hắn vào sau bình phong, rút dạ minh châu ra, dùng thân hình che đi ánh sáng dư thừa, tay kia mở bọc vải, lộ ra những vật bên trong. chính là thứ mà hôm đó Cao Hồng nhận từ tay Nghiêm Tụng. Không biết công công đã có đối sách gì chưa? Lý Tuyền từ lúc trông thấy hắn đã chìm trong chấn động, giờ phút này vừa nhận ra những vật trong tay đối phương, lại càng khiếp sợ đến mức nhất thời không thốt nên lời. Công tử, sao lại có được những thứ này? Thẩm Khinh Chu khẽ nghiêng cằm về phía phòng bên cạnh. Cao Hồng tính chuyện vu hãm, hắn không chỉ lôi ra mấy thứ này, còn trộm cả ngọc của Thái tử Điện Hạ, toàn tính lát nữa sẽ sai người đem đặt bên cạnh công công, giá họa cho ngài. Lý Tuyền nghe đến đây thì lập tức minh bạch tất cả, cố gắng giữ vững tâm thần. Công tử có lẽ đã nghĩ ra cách cứu ta, ta nghe ra phù ói, hôm nọ công công từng dâng lên không ít chứng cứ tội trạng của nhà họ Nghiêm cho người, đủ thấy bao năm qua công công ngầm tích góp chẳng ít. Ta đoán hiện tại công công vẫn còn giữ lại vài phần. Lý Tuyền bừng tỉnh, tự nhiên là có, hôm đó ta chỉ chọn ra mấy thứ trọng yếu giao cho Thái úy đại nhân, số còn lại tuy thứ yếu hơn nhưng vẫn còn rất nhiều. Vậy là được rồi, Thẩm Khinh Chu đứng dậy. Cao Hồng vào cung 20 năm, hầu hạ bên cạnh hoàng đế 15 năm. Từ một kẻ vô danh tiểu tốt, từng bước tiến lên làm thái giám chấp bút, nắm trong tay quyền lớn, không thể không nói là có một thân công danh rạng rỡ. Những năm qua theo bên Long Ỳ nhìn từng quan to quyền quý ngã xuống bùn đen, đạo lý. Bầu bạn với vua như sống cạnh cọp, hắn ta tất nhiên hiểu rõ, cũng chính vì hiểu, hắn ta mới dần dần giành được tín nhiệm, chia sẻ quyền thế từ tay Lý Tuyền mà có được địa vị hôm nay. Hôm qua, hắn ta tuyệt không ngờ hoàng đế lại bất ngờ vạch trần chuyện hắn ta cấu kết cùng nhà họ Nghiêm, càng không ngờ được hoàng đế lại nổi trận lôi đình đến thế. Nhiều năm kinh nghiệm khiến hắn hiểu rõ, khi hoàng đế đã chủ động lật bài, thì việc bị đánh đổ sẽ không còn xa nữa. Con đường hắn ta đi đến hôm nay đầy trắc trở, hắn ta sao cam lòng để mọi công sức đổ sông đổ bể. Hắn vốn định đoạn tuyệt với nhà họ Nghiêm, thế nhưng chỉ trong một ngày đã mấy lần có người đến gọi hắn ta ra gặp mặt, hắn ta không thể không ra. Quả như lời hắn ta nói, hai bên giờ đã như châu chấu cùng dây, dù hắn có rút lui giữa chừng thì hoàng đế cũng đã nắm được sự thật, không thể phủi tay mà thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, trong lòng hắn ta vẫn mang một tia chấp niệm, năm đó, khi Lý Tuyền cùng Bách Quan bức vua lập chữ, đã từng có ý định từ chức, vậy mà bao năm qua vẫn vững vàng ngồi ở vị trí trưởng ấn thái giám. Cao Hồng không cam lòng, cho đến khi gặp Nghiêm Lương, nghe hắn nói xong những lời kia, Cao Hồng mới thật sự hiểu rõ. Hắn ta vốn dĩ cũng không nỡ buông nhà họ Nghiêm, hắn ta cũng cần nhà họ Nghiêm trợ lực, mà cơ hội hiện đang trước mắt, hoàng đế tuy hận Nghiêm gia, nhưng vẫn để Nghiêm Tụng quay lại nội các. Vậy thì, tại sao hắn ta không nhân cơ hội này mà kéo Lý Tuyền xuống? Nếu Lý Tuyền ngã, chưa biết chừng nhà họ Nghiêm còn có thể đông sơn tái khởi. Chỉ cần nhà họ Nghiêm không đổ, hắn ta chắc chắn cũng không đổ. Thế nên hắn ta đã hạ quyết tâm, không để cho mình đường lui nữa. Thưa sư phụ, mau tỉnh dậy, việc đã thành rồi. Trong lòng vốn ôm tâm sự, mơ màng nghe thấy tiểu thái giám gọi mình. Cao Hồng bỗng tỉnh táo hẳn, mở mắt nhìn ra, chỉ thấy trời đã sáng rõ, tiểu thái giám đang đứng trước mặt, vẻ mặt đầy hưng phấn. Từ đầu tới cuối đều vô cùng thuận lợi, không gặp trở ngại nào cả. Vậy thì tốt rồi, Cao Hồng thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, Cao Hồng lập tức xuống giường, lấy bọc đồ ra kiểm tra sơ qua, rồi đeo lên người bước ra khỏi phòng. Đi, đến điện Càn Thanh, cách Trương.